hắn có làm gì La Phương Phỉ không? Lữ Vô Song nói: không đến mức đó đâu, dù sao nàng cũng là nữ nhi của La Thu, nếu như chọc giận La Thu, Nguyên Sắc cũng không chịu nổi. Dù sao hắn cũng không phải là chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ, không đến mức không biết cả chuyện đó. Nếu nói như là giết La Phương Phỉ còn được, chứ làm chuyện kia thì không đâu. La Thu cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, có lẽ hắn sẽ đến tìm Nguyên Sắc tính sổ. Nghiếu Đào thì thầm một tiếng, chợt quay đầu nói với Vân Cẩm: trả lời thương, nói làm theo kế hoạch ban đầu, đến địa điểm dự định bắt sư đồ quỷ y Ngao Phong phải nhanh chóng đánh vào Vô Lượng Viên, phải phá hủy cây Vô Lượng Quả, mặt khác thì báo cho Hồng Nương bảo Viên Phương bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Khóe miệng Lữ Vô Song hơi run, phát hiện vị này điên rồi, vì kế hoạch mà không tiếc hủy luôn cây Vô Lượng Quả cuối cùng sao? Được, Vân Cơ đồng ý rời đi. Trong thành Nam Châu, một nam nhân mặc bộ quần áo màu xanh ngọc đi bộ vào thành, đi thẳng đến trước cửa Mao Lư Sơn Trang. Đến trước cửa ra vào của Sơn Trang, không thèm quan tâm gì hết, cứ vậy mà xông thẳng vào. Thủ vệ canh cửa thấy vậy thì bức lệ ngăn cản, lại bị lực lượng bàng bạc ở trên người khách đến làm chấn cho ngã ngửa. Các thành viên Phi Mộ Các thấy vậy thì hơi kinh hãi, vội hét lên: dừng tay! Sau đó ngăn lại hành động mù quáng của các thủ vệ. Người đến không phải ai xa lạ, chính là La Thu Thánh Tôn của Đại La Thánh Điện. La Thu không đổi sắc mà đi vào trong đình viện. Các thành viên Phi Mộ Các muốn bước lên chào hỏi, nhưng mà còn chưa kịp nói ra tiếng nào, bùm một tiếng, đầu đã vỡ toang rơi xuống đất rồi. Điều này đã làm cho nội bộ Sơn Trang rối loạn. Những thành viên Đại La Thánh Địa nhìn thấy La Thu đều là kinh hãi, nhất là lúc thấy La Thu trực tiếp ra tay giết người, không ai dám lại gần, nhao nhao lùi lại. Gọi Nguyên Mập Mạp cút ra đây cho ta! La Thu quát lên. Lúc này mới có người nhanh chóng chạy đến báo tin. Chỉ chốc lát sau đã chạy về, chắp tay nói: tiên sinh ở bên trong, mời ngài vào. La Thu nghe lời đi theo. Phía sau đình viện, ở trên bậc thang đi vào phòng, thân hình to mọng của Nguyên Sắc đang chắp tay chào hỏi. Lâu rồi mới gặp khách quý. Sư một tiếng. La Thu lắc mình đến dưới mái hiên, đứng trước mặt Nguyên Sắc lạnh lùng nói: đừng có nói nhảm, lập tức thả người ra. Nguyên Sắc cười hà hà nói: La huynh, ta không hiểu những lời này của huynh là có ý gì nhỉ? La Thu trầm giọng nói: người cho rằng một con lợn bịt kín một miếng vải đen thì có thể đóng giả làm người sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả? Nguyên Sắc không hề giận, hắn vui tươi hấn hở xua xua tay, làm cho người bốn phía lùi xuống, cười như là không cười nói: không biết là không lừa được người thông minh như La huynh. Nếu ta không thả người thì sao? La Thu nói: ngươi muốn khai chiến à? Nguyên Sắc tươi cười chân thành: ta cũng không muốn khai chiến, ta chỉ muốn hỏi chút, ngươi còn nhớ đến nữ nhân Ngân Cơ kia hay không? Trong lòng La Thu bỗng nhiên nổi lên sóng lớn, nhưng mà ngoài mặt vẫn không biểu tình, nhìn chằm chằm Nguyên Sắc một lúc. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Sắc không chơi trò bí hiểm với anh nữa. Nàng ta không chết, hai ngày trước ta đã gặp nàng rồi, nữ nhi và nữ nhân, không biết La huynh đã muốn giữ lại người nào. La Thu nói: gặp được người chết sao? Nguyên Mập Mạp, đầu của ngươi bị dầu rót vào cho choáng váng rồi sao? Nguyên Sắc nói: ta mặc kệ ngươi biết hay là không biết, ta đã tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia dùng thân phận tộc trưởng hồ tộc xuất hiện ở Hoang Trạch Tử Địa. Nữ nhi này của ngươi đúng là có lai lịch không nhỏ đấy. La huynh đúng là người có năng lực, vậy mà có thể làm cho cây vạn tuế nở hoa. Nguyên mỗ thực sự là bội phục, thật sự vinh hạnh khi nguyên mỗ được ngồi nói chuyện với La huynh. Nguyên mỗ bắt nữ nhi của huynh không có ý gì khác, chỉ xin La huynh tránh đi để không bị dính phải hiểm nghi. La Thu nghiêm nghị nói: